Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào, đến giữa trưa lúc ăn cơm, Bạch gia sáu tiểu chỉ cũng tiến vào sau cùng bốn chi trong đội ngũ. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy. Giống như cho tới trưa chạy nhảy đánh 3 trận 20 phút tranh tài đều không đáng kể. Sau bữa ăn còn tới chỗ tán loạn đi quấy rối ca la mấy đứa bé mới ngủ trưa. Bạch Hạo Nam cũng là ăn xong đem biển người mãnh liệt báo danh tràng diện giao cho Tiểu Uyển cùng Khiên Nghiêu đến xử lý. Mới có chút thời gian tới xem một chút nhi tử. Có lẽ trải qua trầm bổng chập trùng liền có chỗ tốt này. Loạn như vậy hỏng bét dưới cục diện, Bạch Hạo Nam kỳ thật đều không thế nào rối ren, mỗi ngày đều có thể tận lực nhín chút thời gian bồi tiếp các con. Bất quá A Uy giúp hắn làm cái tiểu hoa chiêu, nhìn như đi vào căn phòng văn phòng lầu 1, trên thực tế bên trong có Trương Hạc kéo thang cuốn, Bạch Hạo Nam liền có thể bò lên trên lầu, trông thấy các con lại ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường đi ngủ. Bất quá lần này liền là AI ngồi tại rộng lượng bên cửa sổ niệm Phật trải qua hống bọn hắn ngủ. Bạch Liên Quân một mực chống nạnh đứng tại bên cửa sổ nhìn bên ngoài những đám người kia. Vẫn có chút không chắc nhi tử mạch suy nghĩ. Những hài tử này huấn luyện xong liền đi. Cũng không có thể đi theo ngươi tiếp tục huấn luyện. Lại không biết bọn hắn tương lai làm sao phát triển. Không phải Bạch dày vò à. Bạch Hạo Nam cười. 200-300 đứa bé, ngươi nói ta ngoại trừ những này sân bãi phí tổn, trên thực tế bỏ ra nhiều ít. Khiên Nghiêu bọn hắn đều theo chiếu kiện thân trung tâm tiền lương trả tiền. Ăn ngủ phí, trang phục phí thậm chí còn có thể kiếm chút. Một tháng này ta trên cơ bản không có gì chi tiêu. Hơn 10 vạn mà thôi, nhưng bọn hắn trở lại cả nước các nơi mang tới danh tiếng cũng không phải là hoa hơn 10 vạn liền. Có thể tuyên truyền, quan trọng hơn là tạo loại này trong nước thiếu nhi huấn luyện danh khí. Mấy trăm hài tử ngày nghỉ trại huấn luyện ta sẽ kéo dài làm. Nhiều làm mấy năm cả nước các nơi có hy vọng hài tử đều nguyện ý đến. Dù sao bọn hắn cũng hoa không là cái gì tiền. Coi như tới chơi, chậm rãi liền có thể tích lũy nhân số. Từ đó chọn lựa mũi nhọn. Lần này vẫn là có mấy cái dự định lưu lại tiếp tục đi theo huấn luyện. Mặc dù chậm một chút, coi như là bồi đậu mà bọn hắn huấn luyện chung, ngày nghỉ bên ngoài ta liền sẽ dần dần mở rộng tuổi trẻ. Bạch Liên Quân mạch suy nghĩ thủy chung, là cẩn thận chặt chẽ, nhưng mười mấy vạn cũng là tiền. Nếu như vẫn luôn không thể kiếm tiền, như thế rông dài, cái này bóng đá nghề thế nhưng là cái hang không đáy. Bạch Hạo Nam tâm tính tốt, câu cá còn muốn vung hoa tử đâu, nếu như đi làm cái gì câu lạc bộ bóng đá, đó mới là hang không đáy, chân thật làm huấn luyện, ta hiện tại càng thêm cảm thấy đó là cái lại có thể ra hài tử, lại có thể kiếm tiền sinh ý, chỉ là lão Trần gọi ta tuyệt đối đừng đến trong trường học đi làm đội giáo viên. Ta cảm thấy lối nói của hắn vẫn là quá cái kia. Mấu chốt đến nhìn người nào tới làm. Bạch Liên Quân quay đầu nhìn cháu trai. Nhóm, liền nhớ lại đến cái gì? Tố Phân, ngươi liền thật không cùng nàng liên lạc qua. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta liên hệ nàng làm cái gì? Một đống hài tử đã là cho các nàng mang đến phiền toái. Ta có tư cách gì lại đi bừa bãi người khác sinh hoạt? Hiện ở ta nơi này dạng một lòng làm việc ngươi vẫn không cảm giác được thật tốt sao? Bạch Liên Quân tư tưởng bảo thủ. Ai, trước kia ngươi lêu lổng, ước gì ngươi hiểu chuyện yên ổn. Hiện tại lại quá, tốt xấu vẫn là lập gia đình. Bạch Hạo Nam cười cười khoát tay. Loại chuyện này chỗ đó để ở trong lòng. Kết quả phía dưới truyền đến A Uy thanh âm. A Nam, đặng chủ nhiệm muốn tới. Tốt nhất vẫn là chúng ta cùng một chỗ hạ đi nghênh đón. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ phụ thân bả vai. Cho bên kia AI làm có việc gọi điện thoại thủ thế mới thuận thang trượt xuống dưới. Ada nằm dạp trên mặt đất, dùng vẫy đuôi dễ hỗ trợ đáp lại. Cùng Bạch Hạo Nam nhất quán đều là vận động áo giày thể thao khác biệt. A Huy, Đường Vân áo sơ mi ống tay áo đều là chụp đến rất tỉ mỉ, cái chủng loại kia sạch sẽ. Phối hợp thẳng hiu nhàn quần jean, thấy thế nào đều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Xác thực so tuyệt đại đa số nam nhân đều càng quan tâm bề ngoài của mình. Còn nhịn không được giúp Bạch Hạo Nam đem cổ áo điều chỉnh hả? Tại tiểu thư nói vị này Đặng tiên sinh là phụ trách ngành giáo dục quan viên. Thông qua nàng quen thuộc quan viên giới thiệu đến thị sát hạ trại huấn luyện. Thời gian này điểm tương đối tốt, quy mô rất hấp dẫn người ta. Nàng tốn không ít tâm tư. Bạch Hạo Nam vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng cũng nói cho ta biết, những quan viên này khẩu vị cũng không nhỏ. Chờ xem đi, ta cũng không phải rất gấp, không phải làm trò này. Ngươi nói ta lúc nào am hiểu cùng người làm quan giao thiệp. A Huy cười cười, đáp lại đơn giản, tổng có một số việc là tránh không khỏi. Đại đa số tiểu cầu viên theo tới tham quan gia trường. Hai tử lúc này không có dừng chân điều kiện, tất cả đều tại cầu trong tràng tán ngồi nghỉ ngơi. Nhưng trông thấy Bạch Hạo Nam ra tới vẫn là có không ít đi theo phiếm vài câu. Hiện tại gia trưởng mong con hơn người, từ 4-5 tuổi liền đoạt trước một bước, thật có không ngại cả năm bồi tiếp hài tử tại dị địa tha hương sinh hoạt chiếu cố dự định. Cái này khiến Bạch Hạo Nam không khỏi nghĩ đến Lý Lâm phụ mẫu. Bất quá lúc này hắn chỉ có thể lấy trại huấn luyện trước mắt quy mô có hạn vì lý do. Ngày nghỉ bên ngoài huấn luyện doanh vẫn là Giang Châu bản địa làm chủ. Nơi khác hài tử đến thận trọng cân nhắc khảo sát, đỉnh lấy Giang Châu hạ tuần tháng 8 cực nóng buổi chiều thời tiết đi đến bóng đá công viên dưới. Núi, Lý Lâm cũng kém không nhiều từ kiện thân trung tâm bên này cả giả vờ. Những ngày này mặc dù trên cơ bản đều là theo chân Tiểu Uyển các nàng tại vì trại huấn luyện. Thương vụ vận doanh bận rộn làm trợ thủ, nhưng dính đến tiếp đãi công việc vẫn là cần nàng đến đề cao nhan giá trị trình độ. Một thân màu tím nhạt tiểu bộ váy kỳ thật cùng A Uy còn càng phối một chút. Tuấn nam mỹ nữ kết quả chính là để Bạch Hạo Nam lộ ra càng khổng vũ hữu lực. Ba người đứng tại dưới bóng cây chờ đợi không ít thời gian. Còn tốt Lý Lâm phàn nàn không ít có thể giết thời gian. Cái này có chút siêu phụ tải kỳ nghỉ hè trại huấn luyện trong lúc đó. Chỉ là mấy trăm hài tử ăn cơm đều để nàng thao nát tâm. Kém chút đem mẹ của nàng tìm đến làm viện binh. Nhưng những gia trưởng này vẫn là có không ít trứng gà bên trong chọn xương cốt. Thậm chí còn có đến quấy rối nàng lặng lẽ đưa tấm giấy cái gì. Đông Bắc muội tử nói lên cái này giờ khóc giờ cười. Rõ ràng con của hắn cùng hài tử mẹ liền ở bên cạnh. Còn lặng lẽ viết số điện thoại cho ta phải biết hả? Thực sự là, không muốn mặt. Hai nam nhân đối mặt, Bạch Hạo Nam cười thừa nhận sự thật. Ta cứ như vậy, Lý Lâm chu môi, chán ghét. A Huy làm chứng, trước kia chúng ta tại Thái Lan nhận biết thời điểm, hắn ngay tại làm chuyện loại này. Lý Lâm đều dậm chân, nhưng vui buồn lẫn lộn biểu lộ xác thực đẹp mắt, qua đường gia trưởng có thấy kém chút đụng vào trên cành cây. Thẳng đến một bộ trung quy trung củ màu đen xe con tới. Xuống tới mấy vị nhìn xem liền có lãnh đạo phong phạm quan viên. A Huy nghênh đón làm giới thiệu, xem như đem Vu gia Lý cung cấp những tài liệu kia thành thạo cõng lượt. Trong đó vị này thị lý diện ngành giáo dục thuộc hạng nghệ thể ủy ban chủ nhiệm xem như tương đối. Trực quản những này huấn luyện trường học công tác, đối với liên hệ an bài cùng các cấp trường học cũng cực kỳ có quyền lên tiếng. Vu gia có thể liên hệ với quan viên khẳng định tương đối nhiều. Nhưng có thể ngàn dặm xa xôi còn như thế tinh chuẩn định vị. Đúng là năng lượng cực kỳ mạnh. Kỳ thật Đặng chủ nhiệm thoạt nhìn vẫn là cực kỳ khách khí. Nhưng có chút vượt quá A Huy cùng Bạch Hạo Nam dự kiến. Toàn bộ thị sát cũng liền tầm 10 phút. Dù là A Huy mời được mưa nặng hạt đường ngồi một chút. cũng không thể để Đặng chủ nhiệm dừng lại thêm. Qua loa nhìn một vòng, khắp nơi đều là gia trưởng hài tử thịnh đại trang diện. Nghe Lý Lâm dùng rõ ràng người hướng dẫn giọng điệu giới thiệu toàn bộ trại huấn luyện tình trạng, còn có cùng Brazil chứ danh ngôi sao cầu thủ liên quan về sau, Đặng chủ nhiệm phản ứng đầu tiên lại là quá nguy hiểm, nhiều người như vậy, nếu như cùng trường học liên động các người có thể không có thể bảo chứng vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có chuyện, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này. Vốn cũng không phải là rất còn muốn chạy chính phủ lộ tuyến, Bạch Hạo Nam trong lòng đã sớm dâng tặng vài câu MMP, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười. Ngược lại là A Uy tận lực giải thích dưới, trước mắt tất cả xâm huấn hài tử đều là mua bảo hiểm. Loại này vận động ngoài ý muốn hiểm về sau tại tất cả trong huấn luyện cũng sẽ kéo dài. Đặng chủ nhiệm vẫn là đánh lấy giọng quan nói chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, đạt được xã hội và nhân viên nhà trường toàn diện tán thành mới có thể thực hành. Sau đó liền vội vàng rời sân, lưu lại toàn bộ hành trình trên cơ bản chỉ cười theo Lý Lâm nhìn hai nam nhân sững sờ. Bạch Hạo Nam còn có chút vò đầu, chẳng lẽ hẳn là trực tiếp ném bao tiền cho hắn, lại không hẹn hộp đêm chơi đùa. A Uy phán đoán càng minh xác, ta có lẽ còn là nhát gan sợ phiền phức, khả năng quan hệ tìm tới hắn nơi này đến, vốn là mang theo ứng phó thái độ nhìn xem, nhưng muốn tính thực chất đem trại huấn luyện dẫn đạo đến trong trường học, hắn liền lo trước lo sau, làm việc này chỗ tốt khẳng định phải có, nhưng nếu như bóng đá hạng mục loại này tiến sân trường dẫn phát sự cố, hắn chỉ lo lắng tra được trên đầu đến, chính là sợ gánh trách. Bạch Hạo Nam một điểm không uể oải, ôm A Uy bả vai cười nhạo, nhìn đến ngươi rất quen thuộc loại chuyện này nha, Thái Lan cũng có rất nhiều tham quan. A Uy làm xem thường biểu lộ, chỗ đó đều như thế, tham lam là bản tính, chỉ là có chút dựa vào chế độ đến ngoại bộ ước thúc, có chút dựa vào tôn giáo tín ngưỡng bản thân ước thúc. Không có việc gì, ta lại cùng tại tiểu thư thương lượng, cho nên bọn họ liền đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Tiếp tục ai cũng bận rộn, hôm nay xác thực tương đối bận rộn. Có chút hâm mộ hai nam nhân kề vai sát cánh Lý Lâm nói chỉ là điểm tâm nhỏ liền chuẩn bị mấy cái phẩm loại bên trên ngàn phần. Nàng tại kiện thân trung tâm cho sấy khô đến trên thân đều là bánh gato hương vị. Muốn đi theo Bạch Hạo Nam khắp nơi tán tán mùi vị. Cho nên mãi cho đến bữa tối thời gian về sau, Bạch Hạo Nam bên người đều đi theo cái này để người ta chú mục xinh đẹp cô nàng. Dù là khí trời tháng 8 muốn tới 7-8 điểm về sau mới màn đêm buông xuống, nhưng các khối trận trên đất ánh đèn vẫn là thật sớm mở ra. Nhắc tới bóng đá công viên sân bóng khuyết điểm, hẳn là đều không có khán đài. Không cho phép nhập bên trong, các gia trưởng chỉ có thể tận lực chen ở chung quanh cao cao lưới phòng hộ bên ngoài. Còn tốt toàn bộ bóng đá công viên là hiện lên núi nhỏ hình, cho nên sân bãi chung quanh bậc thang, cao điểm thậm chí rừng cây bên cạnh cao thấp đều đứng đầy người. Cuối cùng hội hợp Tiểu Uyển nói đoán chừng chung quanh những này cư xá đều tới rất nhiều người xem náo nhiệt. Bởi vì chuẩn bị điểm tâm rất nhanh liền bị lĩnh xong, cuối cùng không thể không hạn chế, nhất định phải là mang theo vừa độ tuổi hài tử gia trưởng nhi đồng mới có thể lĩnh ăn cùng đồ uống. Nước người thích chiếm tiện nghi thói quen để Tống Na cũng có chút chố mắt. Các nàng hiện tại cũng cùng Bạch Hạo Nam vẫn đứng tại căn phòng trên lầu quan sát, kỳ thật chủ yếu đều là đến xem Bạch gia 6 tiểu con. Ngay cả Tiểu Uyển đều có thể buồn cười giới thiệu nói lũ tiểu gia hỏa đội tên là Heidi. Đây chính là Kala cái kia 5 tuổi đại nữ nhi danh tử. Bạch Đậu giật dây lấy bọn đệ đệ cùng một chỗ coi này là thành đội tên. Còn mời Heidi sung làm đội bóng lĩnh đội. Chủ yếu là toàn bộ tranh tài không để thân thể khác biệt có chút lớn hắc bọn nhỏ tham dự. Heidi cùng nàng các huynh đệ tỉ muội toàn tất cả đều bận rộn làm phục vụ viên. Nhưng 6 tiểu chỉ bên trên trận thời điểm tranh tài, Heidi vẫn có thể chạy tới lần lượt ôm một cái chúc phúc Hà. Nhưng lúc này có chút đặc biệt. Đầu đầy bím tóc nhỏ Heidi vừa bưng lấy mấy bình nước đuổi tới sân bãi bên cạnh gọi mở cửa. Dưới ánh đèn cười đến ngay cả trong mắt đều thấy không rõ ở đâu. Vừa mở cửa Ai liền cùng Ada từ bên người nàng linh xảo nhảy vào đi. Cậu tử còn cảm giác từ khắp nơi người cao san sát bên ngoài sân chân ở giữa đi vào trống trải địa. Phương, vui vẻ trên mặt đất lộn một vòng dùng sức hất ra lỗ tai của mình. Một thân đường viền rộng rãi váy liền áo Ai lại đứng ở bạch gia tiểu tử trước mặt. Vươn ra cánh tay liền đem bọn hắn nắm vào cùng đi. Bạch đậu lúc đầu dướn cổ lên đều đang nhìn hai đi. Ai động tác lại đem bọn hắn đều tập trung. Ngay cả lực chú ý đều tập trung. Sau đó sáu người vậy mà tự mô tự dạng nửa ngồi điểm đâm cái trung bình tấn. Sau đó chấp tay hành lễ bắt đầu từ từ nhắm hai mắt niệm niệm lải nhải. Tống Na đều vui mừng. Trận bóng trước niệm kinh. Nói đến đây cái còn vội vàng cấp người chung quanh phổ cập. Long Bì ban đầu ở Thái Lan mang theo Sai Mạn bọn hắn khắp nơi thi đấu. Đều là như thế này trước niệm kinh. Thật là đồ sộ. Tiểu Uyển trên mặt bọn họ chủ yếu là mới lạ. Nhưng rất khó tưởng tượng cái này niệm kinh có tác dụng gì. Bạch Hạo Nam lại cười ôm lấy cánh tay tới. Ban đầu hắn làm như vậy. Chỉ là vì cho mình tại Thiên Long tự bên trong đá bóng tìm cái lý do. Về sau cũng bất quá là càng giống tên hòa thượng đá bóng manh lới. Nhưng chân chính đi đến thủ đô tranh tài về sau, Bạch Hạo Nam vẫn là ý thức được loại này niệm kinh sẽ có ngưng tụ sức chiến đấu tác dụng. Tối thiểu có thể để cho người tinh thần lực độ cao tập trung cùng nhiệt huyết sôi trào. Bất quá ai cùng sáu tiểu chỉ niệm kinh thanh âm xa xa không có năm đó các hòa thượng doanh tạo nên hiệu quả. Nhưng tiểu gia hỏa như thế bộ dáng nghiêm túc vẫn là đưa tới thật nhiều gia trưởng chú ý. Bên cạnh sân bãi hài tử đều đem con mắt đưa tới. Ai dốc hết toàn lực muốn đem thanh âm âm vang cường hãn điểm đều làm không được. Chỉ có thể mềm mềm dẫn đầu niệm xong. Lại học lấy Bạch Hạo Nam dáng vẻ quay lũ tiểu gia hỏa bả vai. Đưa bọn hắn đi lên. Kết quả Bạch Mộng Đinh cái này đầu nhỏ nhất. Ngay tại nhảy nhót bị nàng đẩy mất đi cân bằng quảng chó gặm bùn. Lại đem toàn trường cười đáp không được. Tiểu Uyển còn lập tức hỏi thăm bên cạnh Bạch Hoa. Có hay không đem chi tiết này vỗ xuống đến. Quay đầu đem video cầm ra đến cho Kiều tiểu thư nhìn. Bạch Hoa gật đầu chỉ màn ảnh của mình. Kỳ thật từ truyền cảm giám sát bên trên đều có thể nhìn ra cái này ngã một phát. Ha ha. Bạch Hạo Nam lập tức tiến tới yêu cầu tra một chút niệm kinh trước đó về sau nhịp tim biến hóa. Phát hiện xác thực có rõ ràng tăng tốc. Cái này công nghệ cao thật đúng là có dùng. Cuối cùng 2-3 trận đấu liền là Kala cùng Sai Mạn Mạo Xưng làm trọng tài. Một tiếng còi vang, ngoại trừ Bạch Đậu Lưu dưới trận. Năm cái khác tiểu tử đã đối mặt trại huấn luyện đồng bạn bắt đầu so tài. Lý Lâm đều nhìn ra Bạch Đậu không lên trận chính là vì tại bên cạnh cùng Heidi nói chuyện phiếm. Bạch Hạo Nam không nhìn nhi tử mối tình đầu bát quái. Mà là đem lực chú ý toàn bộ thả đang đối kháng với bên trong. Bạch Mộng Đinh cái đầu nhỏ nhất vẫn đứng ở cuối cùng. Sau đó ba cái giống nhau như đúc ra hỏa ở trước mặt hắn chạy loạn khắp nơi. Nếu như không phải quần áo chơi bóng phía sau dãy số. Chỉ sợ ngay cả Bạch Hạo Nam đều có chút không phân biệt được. Cái này cũng là bọn hắn ba ra sân thời điểm vây xem gia trưởng nhiều nhất nguyên nhân. Cùng ba chỉ giống như con khỉ buồn cười quá. Ngược lại là xuất sinh thời đại nhỏ nhất. Cái đầu lại cao nam sơn sông ở phía trước. Trên thân là màu trắng quần áo chơi bóng. Tiểu Uyển đặc biệt cho chọn y phục. Chỉ có cái này một đội là màu trắng. Đêm hè bên trong đèn chiếu dưới, chạy Nam Sơn lại có điểm bạch y tung bay hương vị. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,